Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 412, Võ Huy. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Phái Côn Luân Đại Lão Tổ một mặt nghiêm túc nói, Lão Tam, ngươi làm sao vẫn không hiểu đâu. Bây giờ chúng ta mục tiêu là đạt được Cửu Thiên Huyền Quả Cây. Tự nhiên hẳn đi ra tìm, mà không phải là hẳn đi tổ địa. Ta và nhị đệ đều là vương cảnh cường giả. Chỉ cần chúng ta ẩn núp một chút, coi như là hoàng cảnh cường giả vậy rất khó phát hiện chúng ta. Mà thiên hạ hoàng cảnh cường giả lại có thể có nhiều ít. Còn như ta để cho ngươi mang những người khác hồi tổ địa. Đó chính là bởi vì thông thiên tầng 3 dưới người rất dễ dàng bị trên giang hồ người phát hiện. Mà người nhiệm vụ chính là bảo đảm phái Côn Luân truyền thừa không ngừng. Lão Tam, ngươi không muốn nói nhảm nữa. Lập tức mang phái Côn Luân cuối cùng tinh nhuệ trực tiếp đi tổ địa. Tổ địa trong nên có tài nguyên tu luyện, nên có ăn uống tất cả đều có. Các người tất cả mọi người tận lực lưu lại ở tổ địa bên trong không nên ra ngoài. Phái Côn Luân 3, Lão Tổ nói, được. Đại sư huynh, ta nhất định sẽ bảo đảm phái Côn Luân truyền thừa không ngừng. Nếu như các ngươi nếu là chân thực không tìm được 9 thiên huyền cây ăn trái trở về tổ địa. Phái Côn Luân 3 lão tổ sau khi nói xong, liền mang theo phái Côn Luân 10 cái cường giả chân võ cảnh giới rời đi thượng cổ truyền thừa bí cảnh. Bọn họ những người này dĩ nhiên là chạy thẳng tới Côn Luân tổ địa đi. Mà phái Côn Luân đại lão tổ và nhị lão tổ vậy rời đi thượng cổ truyền thừa bí cảnh. Bất quá bọn họ cũng không có rời đi Hoàng Sơn quận, mà là trực tiếp tiến vào Hoàng Sơn quận thành, tìm một chỗ ngây người ra. Hoàng Sơn quận một nơi nhà dân một gian mật thất dưới đất bên trong. Phái Côn Luân nhị lão tổ hướng về phía phái Côn Luân đại lão tổ hỏi. Đại ca! Chúng ta như vậy đem phái Côn Luân người toàn bộ làm dê thế tội. Thật tốt sao? Hơn nữa chúng ta đợi ở nơi này Hoàng Sơn quận địa phương an toàn không? Phải biết không cần thời gian bao lâu. Nhất định là có rất nhiều hoàng cảnh cường giả sẽ đến Hoàng Sơn quận. Đến lúc đó chúng ta coi như muốn chạy trốn. Có thể cũng trốn không thoát. Phái Côn Luân đại lão tổ hừ lạnh một tiếng nói. Lão nhị, cái này đã là lúc nào rồi? Ngươi vẫn là những cái kia cái lòng nhân từ của đàn bà. Nếu không phải ngươi là em trai ruột ta, ta cũng biết đem ngươi cho vứt bỏ. Cửu Thiên Huyền Quả Cây đã kinh động toàn bộ giang hồ. Thậm chí có thể nói là toàn bộ thiên hạ. Chỉ cần Côn Luân chúng ta phái không nộp ra Cửu Thiên Huyền Quả Cây, Côn Luân chúng ta phái nhất định sẽ bị diệt môn. Chúng ta hy sinh những thứ khác phái Côn Luân người, giữ được hai người chúng ta, phái Côn Luân những người khác cũng chết được kỳ sở. Hơn nữa Cửu Thiên Huyền Quả Cây không chỉ có trái cây có công hiệu quả. Đúng một viên Cửu Thiên Huyền Quả Cây tinh hoa cũng có công hiệu. Đây là ta từ thượng cổ điển tịch bên trong thấy, ta cố ý không có nói ra, đó chính là bởi vì sợ những thứ khác người biết. Sẽ đánh tâm tư của phương diện này, Cửu Thiên Huyền Quả Cây tinh hoa đủ hai người chúng ta đột phá đến hoàng cảnh. Lại thêm 500 năm tuổi thọ, cùng Cửu Thiên Huyền Quả Cây 500 năm ra trái. Chúng ta chờ cấp sao? Hy sinh phái Côn Luân những thứ khác cùng chúng ta không bao lớn quan hệ người. Để cho hai người chúng ta trở thành thiên hạ mạnh nhất một nhóm người. Đến lúc đó chúng ta xây dựng một cái so phái Côn Luân lớn hơn môn phái. Đó không phải là tốt hơn sao? Hơn nữa ngươi lấy là tổ địa an toàn không? Nói thật nói cho ngươi chúng ta tổ địa ở những đại môn phái kia trong mắt căn bản không phải bí mật. Gì, ở thần đô Lạc Dương hoàng tộc cũng không phải bí mật gì. Đệ ngốc của ta. Chẳng lẽ ngươi chưa có nghe nói qua chỗ nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất sao? Chúng ta núp ở Hoàng Sơn quận chỗ này, vừa có thể nói là chỗ nguy hiểm nhất, vậy có thể nói là nơi an toàn nhất. Chỉ cần chúng ta tránh thoát đoạn thời gian này đầu ngọn gió, chúng ta liền lập tức bắt đầu tìm cái đó gọi Cát Thanh người. Sau đó từ trong tay hắn đem cửu thiên huyền quả cây cho lấy. Cao, cao, thật sự là cao. Đại ca không hổ chính là đại ca. Đệ đệ sau này thì nghe đại ca. Chỉ cần ta theo đại ca hai người không chết, phái Côn Luân cũng sẽ không diệt. Những thứ khác phái Côn Luân người chết thì chết. Ba ngày sau, thần đô Lạc Dương hoàng tộc hai cái hoàng cảnh ông già đi tới Hoàng Sơn. Thần đô Lạc Dương hai cái hoàng cảnh ông già, cả người hắc, cả người quần áo trắng, mặc quần áo trắng cái đó ông già. Dĩ nhiên là ngày đó Chu Nguyên Chương đã gặp vị kia lão tổ. Mặc quần áo đen vị kia chính là vị kia bạch lão tổ nói đi phiêu ký nữ vị kia hoàng tộc lão hắc lão tổ. Mặc quần áo đen vị kia lão tổ nhìn mặc quần áo trắng vị kia lão tổ, chậm rãi mở miệng nói: Bạch lão đại, ngươi nói lần này Hoàng Sơn truyền tới tin tức rốt cuộc có đáng tin cậy hay không à? Cửu thiên huyền quả cây như vậy đồ nhưng mà tuyệt tích trên giang hồ vạn năm đây. Mặc quần áo trắng vị kia lão tổ thản nhiên nói: Hắc lão hai, bây giờ cũng không ai tốt kết luận. Bất quá có cửu thiên huyền quả cây tin tức liền đủ để cho chúng ta đi một chuyến. Chúng ta lập tức lên Hoàng Sơn đỉnh, xem một chút cái này phái Côn Luân nói thế nào. Lúc này coi như không có được cửu thiên huyền quả cây, làm sao vậy phải đem phái Côn Luân giải quyết. Dù sao lần này hoàng tộc là tuyệt đối sẽ không thua thiệt. Mặc quần áo đen ông già nói: Bạch lão đại, ngươi đầu óc sử dụng tốt, những chuyện này ngươi làm chủ liền tốt, động não gân sự việc liền không nên tìm ta. Ngươi kêu ta đánh ai liền đánh người đó, vừa vặn thật nhiều năm không có ra tay, làm được ta xương cũng có một ít gì xét. Thần đô Lạc Dương hoàng tộc hai cái hoàng cảnh cường giả rất nhanh là đến Hoàng Sơn đỉnh. Đi tới Hoàng Sơn đỉnh phái Côn Luân chỗ ở vòng ngoài sau đó, mặc quần áo trắng ông già hướng về phía bên cạnh một nơi hư không thản nhiên nói: Võ Uy, không nghĩ tới ngươi đến sớm như vậy à? Ngươi bạn cũ tới, chẳng lẽ không phải đi ra gặp vừa gặp sao? Mặc quần áo trắng ông già nói xong sau đó, hư không bên trong đi ra một cái mặc đạo bào người đàn ông trung niên. Mặc đạo bào nam tử thản nhiên nói: Hoàng tộc Hắc Bạch Vô Thường đến cũng không muộn mà. Nếu không phải ta ngay tại Thông Châu làm việc, ta vẫn không thể nhanh như vậy liền chạy tới. Mặc đạo bào tên là Võ Uy nam tử không phải người khác, hắn chính là đạo môn thánh địa hai vị hoàng cảnh một trong cường giả. Bởi vì hắn cách Hoàng Sơn không xa Thông Châu làm việc, cho nên hắn mới cái đầu tiên liền chạy tới Hoàng Sơn. Bất quá hắn cũng không có so hoàng tộc Hắc Bạch Vô Thường tới nhiều ít. Đỉnh trời chính là Võ Uy chân trước đến, hoàng tộc Hắc Bạch Vô Thường chân sau đã đến. Mặc quần áo trắng ông già nhàn nhạt hướng về phía Võ Uy nói: Võ Uy, nếu ngươi so chúng ta tới được sớm, vậy ngươi hẳn biết bây giờ là một cái dạng gì tình huống đi. Phái Côn Luân rốt cuộc có không có được cửu thiên huyền quả cây, mà cái đó tin đồn thượng cổ bí cảnh lại ở nơi đó, không biết ngươi có hay không hỏi thăm được. Võ Uy mười phần bất đắc dĩ chìa hai tay, sau đó nhàn nhạt mở miệng nói: Ta chính là so các ngươi tới sớm mười phân nhiều chung. Đang chuẩn bị đối với Hoàng Sơn tiến hành dò xét thời điểm các ngươi đã đến. Cửu thiên huyền quả cây có hay không ta không biết. Thượng cổ truyền thừa bí cảnh có hay không ta cũng không biết. Nếu chúng ta hai phía đều đến, vậy chúng ta liền nhanh chóng cùng nhau tiến vào Hoàng Sơn điều tra một phen. Một đám người phân tổng không có hai người phân tốt hơn đi. Đề cử một bản sách mới hoa hạ danh, tướng hệ thống triệu hoán. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyencv.com/sac-nối-da-nối-tien-soa-vui-có-buồn-có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.